Quyền tài, chương 1091, Bộ Tài chính, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời đã sáng, mặt trời lên cao. Nhà hàng Vương Phủ, trong phòng thương vụ, Đổng Học Bân tỉnh dậy, nhìn thời gian ngáp thật to, đi xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó mới ra phòng. Bên ngoài, một người phục vụ đứng ở ngoài cửa phòng của Đổng Học Bân cách đó không xa cũng không biết đợi bao lâu, vừa thấy Đổng Học Bân đi ra lập tức đi đến, Đổng tiên sinh. Đổng Học Bân hỏi, có việc sao? Người phục vụ câu nệ nói, ngài có cái gì phân phó có thể tùy thời gọi. Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, không có chuyện gì, tôi sáng sớm đi ra ngoài một chuyến. Người phục vụ lập tức lấy ra một chìa khóa xe, quản lý nói ngài muốn đi ra, bảo tôi đem chìa khóa xe cho ngài, ngay tại bãi đỗ xe, là xe của khách sạn chúng ta. Bình thường khách sạn lớn một chút đều có xe đưa đón nghiệp vụ, BMW S hoặc Mercedes-Benz các loại, tất cả đều là xe xịn, còn có tài xế riêng, người của Vương Phủ biết Đổng Học Bân không lái xe đến đây, lúc này mới cố ý chuẩn bị. Thật ra rất để bụng, cái phần khách khí này làm Đổng Học Bân có chút cười khổ không thôi, bất quá cái này hắn tự nhiên nhận, cũng biết những cái này tất cả đều là mặt của Tạ Tuệ Lan hoặc là Tạ gia. Đổng Học Bân khoát khoát tay, cảm ơn ý tốt, bất quá tôi đi làm việc không lái được xe tốt như vậy. Bọn họ vốn là huyện nghèo khó cấp quốc gia, bản thân cũng là đi bộ tài chính đòi tiền, tùy tiện lái một chiếc BMW S đi qua đòi tiền. Đây là có tiền hay không có tiền hả? Ảnh hưởng cũng không tốt, người phục vụ khổ mặt nói. Nhưng quản lý phân phó, khiến cho tôi, Đổng Học Bân lập tức nói. Như vậy đi, ngày hôm nay không được, ngày kia nếu như tôi lại đi tôi sẽ tìm các người mượn xe, được chưa? Cô bận việc đi, cảm ơn. Ngài khách khí. Nói một tiếng cảm ơn với lãnh đạo các người, Đổng Học Bân đi đến cuối hành lang, người phục vụ nhanh tay lẹ mắt đi qua trước nhấn nút thang máy cho hắn. Đổng Học Bân cười cười thiện ý với cô ấy, cửa thang máy mở ra, hắn mới cất bước đi vào. Nếu như thiện, vậy tôi đi thu dọn phòng cho ngài một chút. Cửa thang máy trước khi đóng lại, người phục vụ nhanh chóng dò hỏi, khách sạn bình thường vào 12 giờ sẽ được thu dọn. Được, phiền phức, Đổng Học Bân nói, người phục vụ một cái. Vậy ngài đi thong thả. Cửa thang máy cũng đóng lại, 8 giờ 40, phòng khách khách sạn, Đổng Học Bân lúc đi thang máy xuống, Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ đã tới, nói là 9 giờ ở phòng khách, bất quá bọn họ cấp bậc thấp hơn so với Đổng Học Bân, tự nhiên không có khả năng để lãnh đạo chờ hai người bọn họ, cho nên lúc 8 giờ hơn đã sớm tới, ngồi trên sofa nói chuyện. Trần Tiểu Mỹ nói, Nghiêm Cục trưởng, tối hôm qua tôi không ngủ được, nửa đêm gọi đồ uống, bất quá lúc trả tiền bọn họ chết sống cũng không nhận. Nghiêm Nhất Trí sửng sốt. Cô cũng là như thế. Đúng vậy, ngài gọi đồ. Trần Tiểu Mỹ nói, Nghiêm Nhất Trí nói, tôi cũng đi mua một gói thuốc, bất quá lúc trả tiền, nói là có người tính rồi, còn nói nghĩ cái gì đều có thể nói với bọn họ, tất cả đều không cần tiền. Trần Tiểu Mỹ cười khổ nói, có phải là Đổng huyện trưởng trả tiền? Nghiêm Nhất Trí buồn bực nói, lẽ ra sẽ không, loại này đều là tính tại chỗ, sao tôi luôn cảm giác có chút không đúng. Thái độ của bọn họ đối với chúng ta, gocchuyenaudio.com. Có phải là quá tốt? Trần Tiểu Mỹ trần chờ một chút, có thể là tiền phòng còn dư của Đổng huyện trưởng trước đó. Nghiêm Nhất Trí thở dài nói. Có thể ai, lần này tới sợ là ít nhất cả chục ngàn. Trần Tiểu Mỹ một tiếng, Đổng huyện trưởng trong nhà xem ra rất giàu có xê, dùng tiền cũng không chớp mắt. Nghiêm Nhất Trí nói, Đổng huyện trưởng là người kinh thành, trước đây cũng đều là công tác tại thành phố lớn, khẳng định mạnh hơn nhiều so với cán bộ của huyện Trinh Thủy chúng ta. Ôi chao, Đổng huyện trưởng tới, Trần Tiểu Mỹ nói, hai người lập tức ngưng cái trọng tâm câu chuyện này, đứng dậy đi qua. Đổng huyện trưởng, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, chuẩn bị chưa? Đều được rồi, anh họ của Trần Cục trưởng cũng liên hệ. Tốt lắm, không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi. Tốt, vậy tôi đi ra ngoài đón xe taxi. Nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, lúc đầu cũng không bao nhiêu xa, nhưng giao thông kinh thành thật sự quá kém, bởi vì kẹt xe, 10 giờ hơn xe taxi mới đậu ở cửa của Bộ Tài chính. Xuống xe, Trần Tiểu Mỹ gọi điện thoại cho anh họ Trương Huy, alo, anh họ, bọn em tới. Ngay tại cửa lớn, cúp điện thoại đợi một hồi, thân ảnh của một người trung niên mới từ bên trong đi ra, Trương Huy nhíu mày nhìn thời gian, nói. Sao giờ mới đến? Trần Tiểu Mỹ cười xấu hổ nói. Trên đường kẹt xe, vậy đi sớm một chút, không ngờ lại kẹt xe như thế. Tôi vừa rồi đã nói cùng một người phụ trách, người ta cũng đáp ứng gặp các ngươi, nếu như tới sớm một chút thì người ta còn rảnh rỗi, hiện tại tiền chủ nhiệm đi họp muốn gặp cũng không gặp được. Trương Huy không bình tĩnh nói, được rồi, đi vào trước rồi nói sau, một hồi anh hỏi một chút cho các người. Trần Tiểu Mỹ xin lỗi nói, Xin lỗi anh họ, được rồi, em giới thiệu một chút cho anh trước, đây là Nghiêm cục trưởng, anh lần trước đã gặp qua, vị này chính là đồng huyện trưởng của huyện bọn em, lần này tới kinh thành cũng là đồng huyện trưởng mang đội ca. Trương Huy ngẩn ra, nhìn hắn, huyện trưởng, trẻ tuổi như thế, Đồng Học Bân cười đưa tay ra, xin chào, Đồng Học Bân. Tôi là Trương Huy, Trương Huy tượng trưng bắt tay với hắn, lại gật đầu với Nghiêm Nhất Trí, đi vào trước đi. Cửa phòng thường trực, Trương Huy nói với người ở bên trong. Bạn tôi, đến đây làm việc, bên trong có người nói, chủ nhiệm Trương, gần đây cha rất nghiêm, buổi chiều hình như có lãnh đạo đến đây kiểm tra, vẫn là để cho bọn họ đăng ký một chút đi. Trương Huy gật đầu, cũng tốt, trở về nói một câu, Đồng Học Bân và Nghiêm Nhất Trí Trần Tiểu Mỹ ở cùng bên ngoài đăng ký, sau đó mới cùng Trương Huy vào đại viện. Nhìn ra được Trương Huy tựa như cũng không đem Đồng Học Bân và Nghiêm Nhất Trí bọn họ để vào mắt, thái độ không nóng không lạnh, chỉ là thỉnh thoảng cùng Trần Tiểu Mỹ nói mấy câu mà thôi. Nghiêm Nhất Trí cũng không có gì ngoài ý muốn, người ta hiện tại là một phó chủ nhiệm Bộ Tài chính, lo lắng tự nhiên rất đủ, ở đây là Trung ương, mặc dù là cán bộ nhỏ lôi ra cũng cao hơn so với Nghiêm Nhất Trí ông, trình tự càng không giống, cho nên Trương Huy có cái thái độ này, Nghiêm Nhất Trí cũng không dám nói cái gì. Trái lại Đồng Học Bân, hắn cũng không có chú ý gì, vẫn tiếp tục đi bộ, hình như cũng không có đem Trương Huy để ở. Góc chuyện audio.com, trong lòng ít nhất là trên mặt không nhìn ra. Cách chương.